Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 305, thật là thơm. Nhất kiếm sơn, ngành khách phong, Quý Lê bị Lộ Tầm làm cho liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Lộ Tầm thân thể hướng về phía trước tìm tòi. Vung tay lên ba, vỏ kiếm vừa chuẩn xác thực đập tại cái mông của nàng thượng. Cũng nhấc lên trận trận mông chơi. Ngươi lại thua, Lộ Tầm nói. Quý Lê xinh đẹp, gương mặt phiếm hồng, một mặt nhận mệnh biểu tình, đều có điểm bị chụp quen thuộc. Lộ Tầm nhìn nàng, mở miệng nói, ta nói, ngươi lúc tỉ thí có thể hay không chuyên tâm một chút. Ngươi lực chú ý không tập trung, sơ hở rất nhiều ngươi biết không? Nếu là đụng tới sinh tử chi địch, ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Ở phương diện này, Lộ Tầm khó được có chút nghiêm túc. Quý Lê nghe vậy, thầm nói, ta nhìn ngươi, không có cách nào đem lực chú ý đều tập trung ở luận bàn phía trên sao? Đến tự mặt cầu tự bạch, Lộ Tầm nghe vậy, trong lúc nhất thời lại bị nàng này hồn nhiên bộ dáng làm cho tức cười. Nói, ngươi ý tứ là, cùng người khác đối chiến thời điểm liền sẽ không như vậy rồi. Kia là tất nhiên, Quý Lê dùng đương nhiên ngữ khí trả lời. Lộ Tầm thấy nàng bộ dáng này, đưa tay dùng sức tại nàng cái trán nơi gảy một cái. Đối với Quý Lê thực lực tổng hợp, Lộ Tầm kỳ thật vẫn là tương đối hài lòng. Tại cùng cảnh giới người tu hành bên trong, Quý Lê tuyệt đối là người nổi bật. Bất quá lấy nàng thực lực trước mắt, muốn thông quan tỉnh Trung Nguyệt, khả năng không lớn, Lộ Tầm đối nàng cũng chưa ôm lớn như thế chờ mong. Chỉ cần nàng có thể tại phó bản trong có thu hoạch là được. Lộ tiền bối, giờ phút này, một tiếng âm thanh trong trẻo vang lên. Diệp Tùy An tự nơi xa ngự kiếm mà tới. Hắn một thân thanh sam, chân đạp phi kiếm, cũng là có mấy phần kiếm tiên cảm giác. Chẳng qua là mặt trên kia vui sướng tươi cười, đều khiến Lộ Tầm nhìn nổi da gà. Lộ tiền bối, ngươi rốt cuộc tỉnh. Diệp Tùy An sau khi hạ xuống, thu hồi phi kiếm, đối Lộ Tầm nói, tự Lộ Tầm hôn mê về sau, Diệp Tùy An mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đến một chuyến phòng trúc thăm Lộ Tầm, nếu không có Quý Lê sát người chiếu cố Lộ Tầm, hắn cùng Quý Lê lại nam nữ hữu biệt, bằng không mà nói, hắn khả năng cũng sẽ trực tiếp tại phòng trúc bên trong ở lại. Lộ Tầm nhìn Diệp Tùy An, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lấy hắn kiếp trước đối Diệp Tùy An hiểu rõ, con hàng này chính là một cặn bã nam, phong lưu thành tính, hoa đào nợ nhiều vô số kể, mà Quý Lê tư sắc tự nhiên không cần nhiều lời, có chính nàng hồn nhiên vẻ đẹp, có thể này Diệp Tùy An bây giờ lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút, cũng là thần kỳ. Nghĩ đến là trên kiếm đạo bị ta một đường nghiền ép, thu chính mình kia hoa hoa công tử tâm tư, một lòng cầu đạo đi. Xem ra trong lúc vô tình, ta còn hoàn thành một hạng tạo phúc ngàn vạn thiếu nữ chuyện tốt. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn nhìn Diệp Tùy An, ôn hòa cười một tiếng, nói, là chuyên tới thăm ta à? Yên tâm đi, ta thân thể không ngại, không có xảy ra trạng huống gì. Diệp Tùy An nghe vậy, khẩn trương mấy ngày nội tâm, ngược lại là triệt để xuống. Hắn chắp tay đối Lộ Tầm nói, quên chúc mừng Lộ tiền bối, đoạt được tỉnh Trung Nguyệt bảng một vị trí. Lộ Tầm nhìn hắn kia thật tâm thật ý bộ dáng, có chút hiếu kỳ, vừa nói đùa vừa nói thật mà nói, tỉnh Trung Nguyệt chi bảng mỗi 10 năm đổi mới một lần. Ngươi vốn là này 10 năm thứ nhất, bị ta phản siêu về sau, trong lòng nhưng có ý nghĩ. Diệp Tùy An nghe vậy, hơi sững sờ, Lộ tiền bối đây là tại thử thách ta tâm tính sao? Hắn xuất phát từ nội tâm hồi đáp, tùy ấy tại kiếm chi nhất đạo, kém Lộ tiền bối nhiều vậy, tâm phục khẩu phục, huống chi gia sư vào ngày thường trong liền có dạy bảo. nước chảy không tranh trước, tranh chính là thao thao bất tuyệt. Lộ Tầm suy nghĩ một chút những lời này, tán thán nói, hảo một câu nước chảy không tranh trước, tranh chính là thao thao bất tuyệt. Không biết đây là ngươi vị nào sư phụ lời nói? Hắn hiếu kỳ nói, là Bình Sơn Hải sư phụ. Diệp Tùy An cười trả lời, sư phụ chính là thủy hành kiếm tu, cũng là xem nước chảy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Bởi vậy, ngày thường dạy bảo dùng nhiều nước đến ẩn dụ. Lộ Tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn lúc này ngược lại là nhớ tới. Bình Sơn Hải đến Ma Tông hỏi kiếm lúc, kia cực hạn một kiếm, từng mượn phương viên trăm dặm tuyết động chi thế. Một kiếm dưới, băng tuyết tan rã, thực là hoành tráng. Lộ tiền bối, lúc trước thế nhưng là tại cùng Quý Lê sư muội so kiếm. Diệp Tùy An hỏi, Lộ Tầm nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Diệp Tùy An lập tức mở miệng nói, Tùy ấy trước đó vài ngày xem Lộ tiền bối lấy tay ôm nguyệt, rất có sở ngộ, mong rằng Lộ tiền bối ngày hôm nay có thể chỉ điểm một hai. Được rồi, con hàng này lại nghĩ bị ta đâm mi tâm, nhưng đối với vừa mới có chút đột phá Lộ Tầm tới nói, loại này thế giới nhân vật chính cấp bồi luyện cũng xem là tốt, liền cười đáp ứng xuống. Như vậy dày vò, Lộ Tầm liền tại Nhất Kiếm Sơn ngây người 3 ngày thời gian. Dù sao tới đều tới, một khi thức tỉnh liền phủi mông một cái rời đi, không tính vì khách chi đạo. Nhàn rỗi vô sự thời điểm, liền cùng Diệp Tùy An luận bàn một hai. Hắn thật cùng cái đầy nhiệt tình hướng dẫn du lịch tiểu thư, dẫn đường Tầm hào hào đi thăm một lần Nhất Kiếm Sơn. Ở trong quá trình này, Lộ Tầm tự nhiên là đã dẫn phát vây xem. Mặc kệ là Nhất Kiếm Sơn người chơi, vẫn là Nhất Kiếm Sơn đệ tử, đối với hắn đều là hiếu kỳ vô cùng. Tiền Trung Thư Tiên Sinh từng tại nổi danh tác phẩm Vây Thành trong viết, đối với xấu xí người, nhìn kỹ là một loại tàn nhẫn, mà trên thực tế có đẹp mắt người, cũng chỉ là liếc mắt nhìn đẹp mắt, trên thực tế cũng không nén lòng mà nhìn. Có thể Lộ Tầm lại không phải loại này người, hắn là càng xem càng sẽ hãm sâu trong đó cái chủng loại này. Không ít Nhất Kiếm Sơn đệ tử đối với hắn có mang thiên nhiên địch ý. Địch ý xuất từ kiếm tu nhóm lòng tự trọng cùng tông môn vinh dự cảm giác. Cũng là xem như bình thường, có thể tại gặp hắn một lần về sau, kia như tắm mình trong gió xuân tươi cười, kia khiêm tốn hữu lễ diễn xuất, kia cử thế vô song bề ngoài, gọi người rốt cuộc không sinh ra nửa điểm địch ý tới. Chẳng qua là, đừng nhìn Lộ Tầm mặt trên cười hì hì, trong lòng lại là đang nói hoa hạ thô tục. Này một kiếm núi đều là kiếm tu, mà kiếm tu là người tu hành trong nhất dám thúi một đám người. Kiếm khẳng định là sẽ không thu vào trong nhẫn chữ vật. Nhất định phải cầm, mang theo, cõng, như vậy mới xoáy khí sao? Mà xem như một không có kiếm người, Lộ Tầm thật nhịn thực vất vả. Hắn rất sợ chính mình không cẩn thận, liền đem chung quanh cầm trong tay trường kiếm kiếm tu nhóm cho bắn bay ra ngoài. Chỉ cần hắn nguyện ý, kia thật là một quyền một cái tiểu bằng hữu, một bàn tay liền có thể cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài một cái. Bởi vậy, hắn tại Nhất Kiếm Sơn đi dạo đến trưa về sau, liền cơ bản đều ngốc tại phòng trúc bên trong, không tiếp tục ra ngoài đi lại. Giờ này khắc này, một đạo kiếm quang tự nơi xa mà đến, một thân thanh sam bình người thọt đi tới phòng trúc bên ngoài. Mấy ngày nay, hắn cùng Nhất Kiếm Sơn trưởng môn cùng mấy vị phong chủ ra một lần hội đồng. Nội bộ thương thảo kết thúc về sau, lại đi cùng Tiễn Chính Nhất thảo luận một chút, chủ yếu thảo luận nội dung chính là cho Lộ Tầm một chút đền bù. Không có cách. Nhân gia chính là khách quý, người muốn nói hắn là tại thí luyện nơi trong lịch luyện lúc sinh ra ngoài ý muốn. Cái kia còn dễ nói một ít, có thể tại thu hoạch ban thưởng lúc xảy ra chuyện, vậy tỏ ra bọn họ chiêu đãi không chu đáo. mặc dù Lộ Tầm nhìn cũng không lo ngại, nhưng cơ bản biểu thị vẫn là muốn có. Nếu không, ta hai đại kiếm phái tại bảy đại tông môn trong, còn không bị mặt khác mấy nhà cho chê cười chết. Bình Sơn Hải ngày hôm nay đến đây, chính là bởi vì đã thương thảo ra kết quả. Lộ Tầm khi biết hắn mục đích về sau, đầu tiên là sững sờ. Dựa theo quy củ, bất diệt chi hỏa chỉ có thể dùng để rèn luyện một cái pháp bảo. Hắn vỏ kiếm rèn luyện về sau, thuận tiện chính mình nhảy vào đi rửa cái nhiệt hỏa tắm, đã coi như là chiếm tiện nghi, ví như đón thêm chịu bọn họ đền bù. Đó còn là người, loại này được tiện nghi còn khoe mẽ hành vi, ta Lộ Mỗ người là tuyệt đối sẽ không làm. Thật coi ta là cẩu đồ vật sao? Thẳng đến Bình Sơn Hải một mạch đem nhận lỗi cho nói ra, Lộ Tầm trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Ta vốn định chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt, nhưng bọn hắn cho ra nhận lỗi, thật sự là quá thơm. Chấm ngoặc kép, PS, canh thứ hai, nhìn một chút, cách nguyệt phiếu tổng bảng thứ 10 danh kỳ thật cũng liền kém 1.000 phiếu. Cầu nguyệt phiếu tương đương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.